Tập 59. Văn phòng bỗng yên ắng hẳn. Nam Cung Thiên Ân tựa vào bàn, hoa mắt chóng mặt, khó chịu như sắp chết vậy. Trợ lý Nhan lo lắng nhìn anh. Thiên Ân thiếu gia, anh vẫn ổn chứ? Anh đừng lo, anh vừa xuất viện, tuyệt đối đừng để phát bệnh nữa. Nam Cung Thiên Ân cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu trong người, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Những gì cô ấy nói là thật sao? Nhan Duyệt, trước giờ cô chưa từng gạt tôi, cô nói thật cho tôi biết đi. Trợ lý Nhan khó giữ im lặng, lúc này muốn tiếp tục lừa dối anh gần như không thể. Nam Cung Thiên Ân cũng sẽ không tin nữa. Hôm đó ở bệnh viện, trước khi tôi tỉnh lại đã mơ một giấc mơ. Mơ thấy Tình Nhiên đang cầu cứu tôi, vẻ mặt sợ hãi tuyệt vọng. Tôi muốn cứu cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm, giống như có thứ gì đó đang trói tôi lại. Đợi đến khi khó khăn lắm mới thoát ra được thì đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Anh dừng lại một lúc, chua xót nói, tôi tưởng đó là một cơn ác mộng, chỉ là mơ. Thiên Ân thiếu gia, anh đừng tự trách, anh không sai. Thiếu phu nhân rời xa anh cũng không phải vì anh làm cô ấy thất vọng. Cô ấy chỉ là nghe lời đồn, cô ấy cho rằng tác thành anh và Chu tiểu thư thì bệnh của anh sẽ khỏi. Lời đồn. Nam Cung Thiên Ân cười lạnh mỉa mai. Trợ lý Nhan tiếp tục an ủi nói, thiếu phu nhân hy vọng anh sống khỏe mạnh cho nên mới lựa chọn ra đi. Cho nên anh, rốt cuộc là ai hại cô ấy bị tai nạn? Nam Cung Thiên Ân ngắt lời cô ấy, giọng nói từ chua xót chuyển thành lạnh nhạt. Trợ lý Nhan nghĩ một lúc rồi nói, từ video của Chu tiểu thư thì thiếu phu nhân vì lái xe quá nhanh, lúc rẽ đâm vào xe người ta. Cảnh sát cũng đã phán đoán như vậy, cho nên cô ấy dừng một lúc mới nói, mặc dù Tô tiểu thư luôn miệng khẳng định là Chu tiểu thư hại chết thiếu phu nhân, nhưng không có chứng cứ chứng minh điều đó. Cụ thể là thế nào thì Nam thiếu gia có thể đi hỏi Chu tiểu thư, dù sao lúc đó chỉ có cô ấy ở hiện trường. Trợ lý Nhan trả lời. Nam Cung Thiên Ân thả lỏng hai tay, nắm chặt thành hai nắm đấm, rồi bám bước bàn đứng. Trợ lý Nhan vội đỡ cơ thể lảo đảo ngã của anh. Thiên Ân thiếu gia, muốn gặp Chu tiểu thư thì để tôi đi gọi cô ấy, không cần anh phải đích thân đi đâu. Nam Cung Thiên Ân lắc đầu, không, tôi ra bờ biển tìm Nhiên. Thiên Ân thiếu gia, trợ lý Nhan lo lắng, đừng đi, đã có đội cứu chuyên nghiệp đang cố gắng tìm thiếu phu nhân rồi. Không biết gì cả, chỉ vướng chân thôi. Anh bây giờ trông rất khó chịu, ngộ nhỡ đến bờ nhìn thấy cảnh xong phát bệnh thật, phải vào viện, phải mấy ngày mới tỉnh. Nam Cung Thiên Ân không nghe lời cô ấy, quay người đi ra khỏi văn phòng. Trợ lý Nhan vội vàng chạy theo, vừa theo anh ra ngoài, vừa tiếp tục khuyên Thiên Ân thiếu gia, nhưng anh thật lòng muốn tìm thiếu phu nhân, vậy hãy ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ngộ nhỡ lại ngất đi thì phải làm thế nào? Ai lo hậu sự cho thiếu phu nhân đây? Trong khi cô ấy đang khuyên nhủ thì Nam Cung Thiên Ân đã bước vào thang máy rồi. Cô ấy chỉ đành đi vào theo. Thang máy đi thẳng xuống tầng 1. Trợ lý Nhan nói, Thiên Ân thiếu gia, anh đợi chút đã, để tôi đi lái xe đến. Nói xong thì đi lấy xe. Trước khi chiếc xe rời khỏi tòa nhà công ty, trợ lý Nhan nhìn anh qua gương chiếu hậu, thận trọng nói, Thiên Ân thiếu gia, anh thực sự muốn đến khúc cua ven biển đó sao? Nam Cung Thiên Ân không để ý đến cô ấy, vẫn hoa mắt chóng mặt, toàn thân run rẩy. Trợ lý Nhan không hỏi nhiều nữa, lái xe đến biển. Lúc đến đoạn khúc cua ven biển, trợ lý Nhan quay đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân. Anh khóc rồi. Đi theo anh bao nhiêu năm nay, cô ấy lần đầu tiên thấy anh khóc. Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt, chắc là chưa đến lúc đau lòng. Nam Cung Thiên Ân lúc này rõ ràng là đang khóc. Thiên Ân thiếu gia, địa thế nơi này hiểm trở, anh ở trên xe xem là được rồi. Trợ lý Nhan lo lắng nói. Nam Cung Thiên Ân nhìn mặt biển sóng lớn cuộn trào qua cửa sổ xe, cuối cùng cũng hiểu tại sao sáng nay lúc mình qua đây lại có cảm giác tim đau nhói. Hóa ra Tình Nhiên là em đang gọi anh phải không? Trong lòng anh thầm hỏi. Anh đẩy cửa xuống xe, nhìn ra biển, cảnh tượng chiếc xe bị lật ở dưới vực cứ xuất hiện trong đầu anh. Đầu anh lại bắt đầu đau, càng lúc càng kịch liệt. Thiên Ân thiếu gia, anh sao thế? Trợ lý Nhan vội vàng đi tới dìu anh vào trong xe, lo lắng nói. Tôi đã bảo anh không nên đến đây rồi. Đến đây cũng chỉ thêm đau lòng thôi, không đúng sao? Nam Công Thiên Ân lấy tay đỡ vào trán đang đau nhức, cắn răng nói. Rút tôi đến bệnh viện. Trợ lý Nhan cứng đờ một lúc rồi gật đầu. Được, tôi sẽ đưa anh đi ngay. Anh chịu đi bệnh viện đương nhiên là tốt nhất, dù sao bộ dạng bây giờ nhìn anh rất đáng sợ. Trợ lý Nhan quay đầu xe đi đến bệnh viện. Nam Công Thiên Ân nhắm mắt tựa vào lưng ghế. Trợ lý Nhan nói đúng, anh không thể để bản thân lại ngất đi, nếu không sẽ không biết phải mấy ngày mới có thể tỉnh lại được. Anh ngã xuống rồi, ai lo hậu sự cho Tình Nhiên đây? Ở nhà tổ, Chu Chu nhìn bộ váy cưới màu đỏ tươi đặt trên bàn, kìm nén sự vui sướng trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn lão phu nhân. Bà nội, Thiên Ân thiếu gia đang đau lòng, anh ấy sẽ đồng ý kết hôn sao? Lão phu nhân cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói. Bà thấy nó quả thực đã nghĩ thông rồi, quyết định từ bỏ con bé Bạch Tình Nhiên đó. Không còn Bạch Tình Nhiên, chẳng phải nó cũng không có lý do từ chối cháu nữa sao? Nói cũng phải, nhưng cháu vẫn cảm thấy... Cháu đừng cảm thấy gì cả. Trong lòng cháu muốn gả cho Thiên Ân cỡ nào bà rất rõ. Lão phu nhân nhìn cô ta một cái. Cháu chỉ cần phối hợp với chị Hà chuẩn bị tốt cho đám cưới, đợi Nhẫn về một cái là cưới luôn. Chu Chu vốn định giả vờ bẽn lẽn, nhưng lão phu nhân đã nói thẳng ra như thế thì cô ta cũng không phải giả vờ nữa, chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Bà nội, cháu biết rồi. Điện thoại trên bàn trà reo lên. Chị Hà đi tới cầm ống nghe lên nghe, sắc mặt dần trở nên không tốt. Chị ta đặt ống nghe xuống rồi nói với lão phu nhân. Lão phu nhân, bệnh viện gọi điện đến, nói Thiên Ân thiếu gia nhập viện rồi. Cái gì? Chuyện gì thế? Lão phu nhân đứng phát dậy khỏi sofa. Chu Chu vừa nghe Nam Cung Thiên Ân phát bệnh, liền bỏ chiếc váy cưới vừa cầm lên xuống bàn, tim cũng bắt đầu đập loạn lên. Hy vọng đừng có sai sót gì xảy ra. Bác sĩ Trương nói là đại thiếu gia tự vào viện, nói đau ngực chóng mặt. Chị Hà nói. Sao lại như thế? Sáng sớm nay ra ngoài vẫn khỏe mạnh mà. Không biết à, bác sĩ Trương không nói cụ thể. Nhận được tin tức Nam Công Thiên Ân nhập viện, lão phu nhân lập tức chạy đến bệnh viện. Ngoài phòng bệnh chỉ có trợ lý Nhan đang ngồi chờ. Nhìn thấy lão phu nhân chạy đến, cô ấy lập tức đứng dậy đón. Lão phu nhân dừng chân hỏi. Chuyện gì thế? Thiên Ân không phải đã khỏe mạnh ra viện rồi sao? Sao đột nhiên lại đau đầu? Trợ lý Nhan liếc nhìn sang Chu Chu bên cạnh lão phu nhân một cái rồi nói. Thiên Ân thiếu gia đã biết tin thiếu phu nhân bị tai nạn xe rồi ạ? Cái gì? Sao có thể? Hôm nay đến văn phòng xong thì biết, có thể là vì bị đả kích. Lão phu nhân đột nhiên nổi giận mắng. Chẳng phải tôi đã bảo cô phải giữ bí mật rồi sao? Sao mới có nửa ngày đã để cho nó biết thế? Trợ lý Nhan bị bà ta mắng thì cúi đầu, im lặng vài giây rồi lại ngẩng đầu lên nhìn lão phu nhân vẻ áy náy. Lão phu nhân, thì lần thiếu gia đã dặn dò muốn được yên tĩnh một mình, không muốn gặp ai, bao gồm cả bà. Nó làm sao thế? Nó trách tôi à? Lão phu nhân nhìn ra cửa phòng bệnh. Không phải à? Có thể anh ấy quá đau lòng, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Trợ lý Nhan vẫn tỏ vẻ cung kính. Thế giờ nó thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Vẫn tốt, đang chuyển nước nghỉ ngơi. Lúc này chắc đang ngủ ạ. Lão phu nhân từ từ thở phào, gật đầu. Nếu đã như vậy thì cứ để nó nghỉ ngơi đi. Trợ lý Nhan, ngoài Bạch Tình Nhiên ra, nó chỉ nghe cô thôi. Cô nhất định phải thay tôi khuyên bảo nó. Lão phu nhân yên tâm, không cần bà nhắc, cháu cũng sẽ làm như vậy. Bà nội, cháu ở lại đợi Thiên Ân thiếu gia tỉnh lại. Chu Chu đột nhiên nói. Không nghe trợ lý Nhan nói sao? Rồi nó không muốn gặp ai cả. Nhưng cháu lo anh ấy sẽ hiểu nhầm. Thế thì cũng đợi nó khỏe lại rồi hẵng nói. Lão phu nhân nói xong,

Cháu đã nói với bà rồi, cháu không cần bà làm bất kỳ việc gì cho cháu. Bà chỉ cần hưởng phúc giống như bà của các nhà khác là được rồi. Cháu đã 30 tuổi rồi, sự nghiệp và hôn nhân của cháu phải do cháu tự quyết, chứ không phải do bà và Vương đại sư chuyên lừa gạt khắp nơi đó thao túng. Bố một tiếng, lão phu nhân giảng cho anh một bạt tai, không nhẹ cũng không mạnh, đủ để anh ngậm miệng. Chu Chu giật mình, cô ta vội vàng đỡ lấy cánh tay lão phu nhân, khuyên nhủ: bà nội, bà đừng tức giận. Lão phu nhân vẫn trừng mắt nhìn Nam Cung Thiên Ân: chẳng qua chỉ là một người đàn bà thôi mà, cháu muốn đàn bà thế nào mà không có được chứ? Có đến mức vì một người đàn bà mà từ sáng đến tối chống đối bà không? Năm xưa lúc Chu Chu đi, cháu cũng như thế này mà, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, như đến ngày tận thế vậy. Nhưng rồi trước mắt cái cũng đều qua sao, cũng đều quên còn gì. Tình yêu à, cháu có thể yêu bọn họ được mấy ngày? Năm xưa yêu Chu Chu chết đi sống lại, bây giờ dưng đến mặt cháu, cháu còn không buồn nhìn lấy một cái. Qua một năm nữa, cháu chắc chẳng còn biết Bạch Thanh Nhiên là ai nữa. Nhìn thấy chưa, đây là cái thứ cháu gọi là tình yêu đấy. Mau tỉnh lại đi. Nếu cháu còn biết vươn lên thì mau phấn chấn lên cho bà, làm việc cho tốt, sống cho tốt, chứ đừng có tự hành hạ mình đến mức người không ra người, ma không ra ma như bây giờ. Lão phu nhân nói xong tức tối hít một hơi sâu. Nghe thấy lời lão phu nhân nói, trong lòng Chu Chu có hơi buồn bã, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra. Lão phu nhân nói đúng, trong lòng Nam Cung Thiên Ân, cô ta sớm đã không còn địa vị nữa rồi. Cho dù Bạch Thiên Nhiên có chết, anh cũng không buồn nhìn cô ta lấy một cái. Năm xưa Nam Cung Thiên Ân yêu cô ta như thế, đến nay đến nhìn cũng không buồn nhìn. Đúng vào lúc hai bà cháu đang căng thẳng, chị Hà cầm điện thoại đi vào, nhìn mọi người một lượt. Lão phu nhân, thiếu gia, vừa có điện thoại đến nói thi thể của thiếu phu nhân đã tìm thấy rồi. Tất cả mọi người ở đó đều sững lại. Nam Cung Thiên Ân càng ngày càng không định thần được, mãi một lúc sau mới run rẩy hỏi một câu: chị nói gì? Thi thể của thiếu phu nhân tìm thấy rồi, giờ đang ở nhà tang lễ chờ khám nghiệm. Chị Hà lại nói. Chân của Nam Cung Thiên Ân mềm nhũn viện vào sofa bên cạnh, đầu óc vang lên ong ong. Mặc dù đã không ôm hy vọng, nhưng nghe được tin này anh vẫn đau đớn khôn nguôi. Một tia hy vọng cuối cùng đã mất rồi. Thiên Ân thiếu gia, anh vẫn ổn chứ? Chu Chu đi tới dìu cánh tay anh quan tâm hỏi. Đừng động vào tôi. Nam Cung Thiên Ân hất cánh tay của cô ta ra, sau đó đứng vững người nhanh chân đi ra ngoài cửa. Lão phu nhân vội đuổi theo, vừa đi vừa dặn dò chị Hà bên cạnh: bảo bác sĩ Trương đến nhà tang lễ mau. Bà ta lo Nam Cung Thiên Ân đến lúc đó sẽ đau lòng quá, bị đả kích mà ngất đi, sẽ phát bệnh. Vâng, thưa lão phu nhân. Chị Hà vừa đi theo vừa gọi điện thoại. Để đề phòng bất chắc, chị ta còn gọi cả Thẩm Khác đến nhà tang lễ. Một đoàn người lái xe đến nhà tang lễ, Thẩm Khác đã đến. Nam Cung Thiên Ân xuống xe liền vội vàng chạy vào trong, bị Thẩm Khác kéo lại rồi nói: anh họ, anh đừng vội, phải xử lý xong thủ tục mới vào nhận xác được. Nam Cung Thiên Ân tức giận đến nỗi quát lên với nhân viên bên cạnh: rốt cuộc phải đợi đến bao giờ? Đám nhân viên bị anh giống lên thì không dám ho he, chỉ lặng lẽ xử lý thủ tục nhanh hơn. Sau khi làm xong thủ tục, mọi người cuối cùng cũng đến cửa nhà chôn xác. Lão phu nhân không dám xem nên chọn đứng ngoài chờ, Chu Chu cũng không dám vào trong. Công nhân viên nhìn Nam Cung Thiên Ân và Thẩm Khác thì tốt bụng nhắc nhở: dung mạo của người chết rất khó coi, hai người chắc chắn muốn xem chứ? Nam Cung Thiên Ân hơi cao mày, hai chân mềm ra đến nỗi đứng không vững. Thẩm Khác thấy anh mặt mày trắng bệch, hơi lo lắng nói: anh họ, hay là để em vào nhận xác là được rồi. Nam Cung Thiên Ân lại lắc đầu. Mặc dù lúc này anh sợ nhìn thấy thi thể của Bạch Tinh Nhiên, nhưng không tận mắt xác nhận anh sẽ không từ bỏ, tuyệt đối không. Nhân viên mở cửa phòng chứa xác, đưa hai người đến giả đông lạnh, sau đó kéo một ngăn đông lạnh trong số đó ra cho hai người xem. Đó là một thi thể phụ nữ bị cháy và đã bắt đầu phân hủy, không nhìn rõ mặt, nhưng dáng dấp và chiều cao nhìn qua thì là của Bạch Tinh Nhiên. Đầu óc Nam Cung Thiên Ân trong chốc lát như nổ tung, lờ mờ. Nhưng anh không nhìn rõ mặt, anh vẫn không dám tin đây là Bạch Tinh Nhiên. Anh đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô thì bị Thẩm Khắc ngăn lại. Anh họ đừng động vào. Thẩm Khắc mặt tái nhợt, tay của người này đã bị chảy đến phân hủy rồi. Cậu ta chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn khó chịu, thế mà Nam Cung Thiên Ân còn định nắm lấy. Nam Cung Thiên Ân thì không để tâm, anh giằng ra khỏi tay của Thẩm Khắc, đưa tay ra nắm vào cổ tay cô. Xương tay cô đã cứng đờ nhưng vẫn bị anh kéo ra. Hành vi của Nam Cung Thiên Ân khiến Thẩm Khắc và nhân viên sợ đến ngây người. Không ai hiểu anh đang định làm gì. Mọi người đều nghĩ anh điên rồi. Chỉ có mình anh biết cổ tay của Bạch Tinh Nhiên có dấu ấn của anh. Chỉ là vì do lửa cháy và ngâm nước nên cổ tay cô bị phân hủy, căn bản không nhìn ra được gì. Bàn tay anh lướt qua cổ tay cô, bàn tay cô nhìn thấy ngón áp út có chiếc nhẫn màu vàng nạm ngọc. Chút sức mạnh cuối cùng trong tim anh cũng sụp đổ, chân cũng không thể đỡ được nữa, cơ thể ngất đi. Dầm một tiếng, anh ngã ra đất. Anh họ! Thẩm Khắc vội vàng cùng với nhân viên đưa anh ra khỏi nhà chôn xác. Nam Cung Thiên Ân ngất đi, trong lòng mọi người hết sức sốt ruột. May mà bác Trương đã chờ sẵn ở nhà tang lễ, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đã đưa anh đến xe cứu thương. Nam Cung Thiên Ân sau khi được đưa đến phòng cấp cứu, lão phu nhân ngồi thụp xuống ghế, chu chu đỡ cánh tay bà ta an ủi. Bà nội, Thiên Ân thiếu gia sẽ tỉnh lại, nhất định là như vậy. Lão phu nhân lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Khắc rồi hỏi. Thế nào? Là nó sao? Chu Chu đã sốt ruột muốn biết câu trả lời từ lâu, cũng ngẩng mặt lên nhìn Thẩm Khắc. Thẩm Khắc gật đầu. Là chị ấy. Lão phu nhân trầm mặc một lúc rồi hỏi. Chức nhận vẫn còn chứ? Vẫn còn. Nghe thấy nhận vẫn còn, lão phu nhân cuối cùng cũng yên tâm hơn được một chút. Lần này Nam Cung Thiên Ân không hôn mê quá lâu, chỉ là lúc tỉnh lại với lúc hôn mê không có gì khác biệt, vẫn cứ nằm trên giường mơ mơ tỉnh tỉnh, không giao tiếp với ai, không ăn uống gì cả. Hậu sự của Bạch Tinh Nhiên xử lý xong xuôi, nhẫn cũng đã được đưa đến trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn chiếc nhẫn từ xa, có hơi dè biểu nói. Là cái nhẫn để sao? Có nhầm công đây. Chị Hà nhìn chiếc nhẫn nói. Đúng là chiếc nhẫn đó. Chỉ là có thể do lúc xe nổ đã khiến chiếc nhẫn bị biến dạng, mang đi sửa lại là được. Vậy mau đem đi sửa đi. Vâng, thưa lão phu nhân. Chị Hà cầm chiếc nhẫn đi ra ngoài. Lão phu nhân ngẩng đầu lên, phát hiện sắc mặt Chu Chu tái nhợt, liếc nhìn cô ta cười mỉa mai. Sao? Sợ rồi à? Chu Chu vội vàng thu lại ánh mắt đang nhìn theo bóng lưng chị Hà, lắc đầu cười. Không, không sợ. Sao có thể không sợ chứ? Cái đó là lấy lại từ trên tay của người chết mà. Hơn nữa Bạch Tinh Nhiên còn là vì cô ta mà chết. Không sợ thì tốt. Lão phu nhân cầm cốc trà lên uống một ngụm, lại nói. Có thời gian thì ở bên cạnh bầu bạn với Thiên Ân. Giờ đang là lúc nó buồn. Bà nội, đương nhiên là cháu muốn ở bên cạnh Thiên Ân, nhưng anh ấy không muốn nhìn thấy cháu. Chu Chu bất lực nói. Nếu như có thể, cô ta đương nhiên hy vọng bản thân có thể nhân cơ hội này giành lại trái tim của Nam Cung Thiên Ân. Nhưng Nam Cung Thiên Ân bây giờ không muốn gặp ai cả, cô ta cũng không ngoại lệ. Đến cả cháu cũng không muốn gặp sao? Lã phu nhân hỏi. Vâng. Cháu nghĩ anh ấy nhất định là đang trách cháu. Dù sao tuy nhiên là vì cháu đuổi theo nên mới xảy ra tai nạn. Lão phu nhân bất lực lắc đầu. Uổng công năm đó Thiên Ân thích cháu như thế, thật là thất bại. Chu Chu vê nhẹ hai tay. Không sai, cô ta cũng cảm thấy mình thật mất mặt. Thất bại, năm đó cơ hội tốt như vậy lại bỏ lỡ mất. Đến giờ quay đầu lại, giống như lão phu nhân nói, Nam Cung Thiên Ân người ta đến nhìn cũng không buồn nhìn. Cô ta bây giờ chỉ hy vọng qua 5-6 năm nữa, Nam Cung Thiên Ân sẽ quên Bạch Tiên Nhiên giống như đã quên cô ta, sau đó yêu lại cô ta, tiếp nhận cô ta. Cô ta hít nhẹ một hơi, nói với lão phu nhân. Bà nội, cháu đi thăm Thiên Ân thiếu gia. Lão phu nhân gật đầu. Đi đi. Chu Chu đến trước cửa phòng ngủ của Nam Cung Thiên Ân, đưa tay lên gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Nam Cung Thiên Ân mặc dù không ra ngoài nhưng cũng không khóa mình lại. Chu Chu ngập ngừng đến bên giường anh, quan tâm hỏi: Thiên Ân, anh đỡ chưa? Nam Cung Thiên Ân tựa vào đầu giường, nghe thấy tiếng thì yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn cô ta, biểu cảm trên mặt gần như không đổi. Em đến đây làm gì? Thiên Ân, em lo cho anh cho nên đến thăm anh. Chu Chu đau lòng đưa tay ra muốn nắm lấy cổ tay anh nhưng lại không thể không rụt lại. Anh bây giờ khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kiêng dè, đến cả nắm tay anh cũng sợ anh không vui. Em không cần lo cho anh. Nam Cung Thiên Ân vẫn lạnh nhạt. Chu Chu định giải thích gì đó, do dự một lúc mới mở miệng nói: Tình nhiên cô ấy. Chu Chu. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng chủ động lên tiếng, ngắt lời cô ta xong ngước mắt lên nhìn cô ta: Em và Chu Chu trước đây anh biết không giống nhau. Thực sự không giống nhau. Tim Chu Chu thắt lại. Cô ta lo nhất là Nam Cung Thiên Ân có cảm giác này với cô ta. Chu Chu trước đây lương thiện dũng cảm, đến một con thạch sùng dưới gầm giường cũng không nỡ giẫm chết, càng không biết dùng âm mưu thủ đoạn. Thiên Ân. Chu Chu ngắt lời anh, lắc đầu nghẹn ngào nói: Con người đều sẽ trưởng thành, tính cách cũng sẽ thay đổi. Lúc đó em ngây ngô không biết gì, nhưng sau này lớn lên, những khó khăn của cuộc sống cứ thi nhau ập đến. Em không thể vẫn cứ đơn thuần lương thiện như hồi bé nữa đúng không? Đặc biệt là lúc đối diện với tình yêu. Trên đời này chỉ có một Nam Cung Thiên Ân. Nếu như em bỏ cuộc, cả đời này sẽ không có được nữa. Em không muốn như vậy. Cho nên em có thể hết lần này đến lần khác hãm hại Tinh Nhiên. Đó không phải là hãm hại. Chu Chu lắc đầu. Em chỉ là không tin anh sẽ yêu Tinh Nhiên trong một thời gian ngắn như thế. Em cho rằng anh không buông tay cô ấy ra là vì trách nhiệm. Em hy vọng anh có thể lại để mắt đến em, nên mới giờ những thủ đoạn nhỏ đó. Nhưng Chu Chu lại vội vàng nói: Nhưng Tinh Nhiên gặp tai nạn không phải kết cục mà em muốn. Em cũng khó chấp nhận giống như anh vậy. Người đi rồi, có nói nữa cũng chẳng ý nghĩa gì. Nam Cung Thiên Ân nói: Em ra ngoài đi. Nhưng nếu em không nói, anh sẽ trách em mãi. Chu Chu đau lòng lau nước mắt trên mặt. Thiên Ân, trước đây lúc Tinh Nhiên còn anh không yêu em, bây giờ Tinh Nhiên không còn thì anh hận em. Em bây giờ thực sự trở nên đáng ghét như vậy sao? Thực sự khác xa so với Chu Chu hồi nhỏ như vậy sao? Nam Cung Thiên Ân khẽ nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn nói thêm nữa. Thiên Ân, anh thực sự đã không còn yêu em nữa sao? Chu Chu kéo cánh tay anh nhất quyết hỏi. Lúc này đừng nói những chuyện đó với anh được không? Nam Cung Thiên Ân vẫn nhắm hai mắt. Chu Chu cuối cùng cũng ngậm miệng. Cô ta cắn môi, nước mắt lã chã rơi. Chắc là thực sự rất đau lòng. Rất nhiều ngày trôi qua, Nam Cung Thiên Ân vẫn ở lề trong phòng không ra ngoài, cũng không có dấu hiệu phấn chấn trở lại. Lão phu nhân cuối cùng không chịu được mà đến phòng ngủ của anh. Trong phòng ngủ u ám ảm đạm, bà ta dùng ánh mắt ra hiệu cho chị Hà mở rèm cửa ra. Chị Hà gật đầu bước tới chỗ cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng tràn vào thắp sáng cả căn phòng. Nam Cung Thiên Ân nằm trên sofa mở tròn hai mắt, nhất thời không kịp phản ứng. Lão phu nhân nhìn anh chăm chú, khó mà tin được người đàn ông lách thích tiểu thụy trước mặt này là đứa cháu ý chí ngút trời, đẹp trai phong độ của mình. Mới chỉ có một tháng trôi qua, anh đã như biến thành một người khác, đến nỗi người thân nhất như bà ta cũng sắp không nhận ra. Anh lúc này mặc dù không nằm trên giường, nhưng chẳng khác nào một người bệnh không có sức sống đang nằm trên sofa, tay cầm điện thoại lướt nhẹ. Mấy ngày nay anh không phải xem lại những hình ảnh thắm thiết của anh và Bạch Tinh Nhiên ở thiên đường hoa lavender, thì cũng là xem cảnh cô gặp tai nạn, ngọt ngào và tàn khốc. Hai cảm giác xung đột này đã kích thích thần kinh của anh. Cứ thế này làm gì có chuyện không phát điên. Lão phu nhân đi tới, lấy điện thoại ra khỏi tay anh, dịu dàng nói: Thiên Ân à, đừng xem nữa, hãy quên những chuyện đã qua đi. Tay Nam Cung Thiên Ân cứng đờ, im lặng không lên tiếng. Lão phu nhân thở dài một tiếng.

Tạm biệt bố, chiều nhớ đón con nhé. Bố và mẹ sẽ cùng đến đón con. Kiều Phong mỉm cười vẫy tay chào cô bé. Chào tạm biệt công chúa nhỏ nha. Bạch Tinh Nhiên dắt tay Tiểu Vãn Nhiên đi vào trong trường mầm non. Tiểu Vãn Nhiên từ xa đã vẫy tay chào cô giáo. Cô giáo Phương tươi cười ra đón dắt tay cô bé. Tối qua về ăn bánh kem chưa thế? Ăn rồi ạ. Hôm nay còn mặc chiếc váy mới bố mẹ mua cho con nữa. Tiểu Vãn Nhiên đứng đó xoay một vòng. Ôi, váy mới đẹp đấy. Cô giáo Phương khen. Cảm ơn cô ạ. Ngoan quá, vào đi. Tiểu Vãn Nhiên vui mừng đi vào lớp học. Cô giáo Phương quay sang mỉm cười với Bạch Tinh Nhiên. Kiều thiếu phu nhân, chị không cần lo cho Vãn Nhiên đâu. Tôi thấy con bé quen với trường mới rồi đấy. Vậy à, vậy thì tôi yên tâm rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn vào Tiểu Vãn Nhiên trong lớp học. Vậy tôi về đây, phiền cô giáo Phương để ý đến Vãn Nhiên giúp tôi ạ. Tôi biết, yên tâm đi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, quay người đang định đi khỏi thì cô giáo Phương đột nhiên gọi cô lại. À phải rồi, Kiều thiếu phu nhân. Bạch Tinh Nhiên quay đầu nhìn. Cô giáo Phương còn chuyện gì nữa? Cô giáo Phương mỉm cười. Là thế này, tuần trước Tiểu Vãn Nhiên tặng tôi một bức tranh, nói là do chị đích thân vẽ. Hiệu trưởng trường chúng tôi nhìn thấy liền rất thích, hỏi chị có thể truyền tặng cho trường mầm non không. Bức tranh chân dung của Vãn Nhiên à? Đúng thế, mọi người đều cảm thấy rất đẹp, rất thích đấy. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Được chứ, giúp tôi cảm ơn hiệu trưởng đã khen nhé. Cô giáo Phương vui mừng gật đầu. Được, tôi sẽ truyền lời. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười, quay người đi ra phía cổng trường mầm non. Trong nhà tổ của nhà Nam Cung, vị trí bên cạnh bàn ăn vốn dĩ thuộc về Bạch Tinh Nhiên, giờ đây đã đổi thành Chu Chu. Cô ta ân cần rót cho Nam Cung Thiên Ân một cốc sữa, dịu dàng nói. Thiên Ân, anh uống nhiều sữa chút cho khỏe. Nam Cung Thiên Ân không nói gì. Hai năm nay một người vốn ít nói như anh lại càng trở nên trầm lặng hơn. Khi ăn cơm cùng mọi người cũng gần như không nói chuyện gì, vẻ mặt lạnh lùng không thể hiện vui vẻ, buồn hay đau khổ gì cả. Chu Chu lại rót sữa thêm cho lão phu nhân rồi mỉm cười nói. Bà nội, bà cũng ăn nhiều hơn chút đi. Lão phu nhân nhìn ngón áp út trống trơn trên tay phải của cô ta, sắc mặt lập tức sầm lại, nhìn cô ta hỏi. Nhẫn đâu? Có phải lại không đeo rồi không? Chu Chu sững sờ, vội vàng rụt bàn tay phải của mình lại, vừa áy náy vừa nói. Cháu xin lỗi bà nội, vừa nãy cháu để quên ở trong nhà vệ sinh rồi ạ. Thực ra không phải là cô ta quên, mà mỗi lần đeo chiếc nhẫn đó trên tay, trong lòng cô ta luôn cảm thấy hoang mang. Buổi tối thậm chí còn gặp ác mộng, mơ thấy khuôn mặt dữ tợn của Bạch Tinh Nhiên tìm cô ta báo thù, đòi chiếc nhẫn của cô ta. Kiểu ác mộng này cô ta không chỉ gặp có một lần, lần nào cũng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Cô ta sợ chiếc nhẫn này, tối nào đi ngủ cũng giấu nó thật kỹ. Khi chưa đến lúc cần thiết thực sự thì cô ta sẽ không đeo vào tay. Bảo cháu bao nhiêu lần rồi, chiếc nhẫn cưới này không được tháo ra. Lần sau còn không dám đeo trước mặt bà thì bà sẽ cho cháu ra ngoài đường đấy. Lão phu nhân gắt lên cảnh cáo. Chu Chu vội vàng gật đầu đáp lại. Vâng bà nội, cháu biết rồi ạ. Lần sau cháu sẽ không quên nữa. Nam Công Thiên Ân ăn đại vài miếng rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Chu Chu thấy anh rời khỏi chỗ ngồi cũng vội vàng đứng dậy đi theo anh lên trên tầng. Cô ta thấy Nam Công Thiên Ân đi vào phòng ngủ, đang định đi vào theo thì cúi xuống nhìn vào ngón áp út trên tay mình, thế là chạy vào phòng ngủ của mình, lấy chiếc nhẫn từ ngăn kéo ra đeo lên tay, lại soi gương chỉnh lại đầu tóc rồi mới quay người đi ra phía cửa. Cô ta mở cửa, đúng lúc nhìn thấy Nam Công Thiên Ân bước từ trong phòng ngủ đi ra. Cô ta mỉm cười đi lên phía trước, khoác vào cánh tay Nam Công Thiên Ân hỏi. Thiên Ân, hôm nay là cuối tuần anh... Nam Công Thiên Ân giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, ngắt lời cô ta. Hôm nay anh phải đi gặp khách hàng quan trọng. Thế chiều thì sao? Chiều đi đánh gôn với khách hàng. Nam Công Thiên Ân nhìn cô ta hỏi. Có chuyện gì không? Không có gì, chỉ là muốn đi mua sắm cùng với anh thôi. Chu Chu chớp hai mắt, vẻ mặt oán trách hiện lên trên khuôn mặt cô. Cái gì mà chơi gôn với khách hàng? Những chuyện này đâu cần một người sếp lớn như anh phải làm đâu. Từ sau khi Bạch Tinh Nhiên bị tai nạn, Tuy anh cưới cô ta theo yêu cầu của lã phu nhân, nhưng thái độ đối với cô ta luôn dừng dừng như vậy, không lạnh lùng, không thô lỗ, nhưng xa cách đến mức khiến cô ta cảm thấy khó chịu. Cô ta biết Nam Cung Thiên Ân vẫn đổ lỗi cái chết của Bạch Tinh Nhiên lên đầu cô ta. Cho dù cô ta giải thích hay thề thốt rồi lấy lòng anh thế nào đi nữa thì đều không thể thay đổi được thái độ của anh. Quả nhiên lần này anh vẫn không đồng ý yêu cầu của cô, còn nói với cô: em và Tiểu Nguyên chẳng phải rất hợp nhau sao? Bảo cô ấy cùng em đi mua sắm là được mà. Anh đưa mắt nhìn bàn tay khi cô ta đang khoác trên cánh tay anh, ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn ngọc nạm vàng. Bàn tay anh nắm lấy tay cô ta, nhẹ nhàng sờ nắn chiếc nhẫn. Ngón tay của Chu Chu thô hơn của Bạch Tinh Nhiên một chút. Chiếc nhẫn này đeo lên ngón tay cô ta cũng vừa vặn, nhưng cô ta lại có thể đeo và tháo ra thoải mái. Còn Bạch Tinh Nhiên thì có tháo thế nào cũng không tháo được. Chu Chu thấy anh đang nhìn lên chiếc nhẫn của mình, biết anh chắc chắn lại đang nhớ đến Bạch Tinh Nhiên. Sự đau lòng kèm theo ghen tuông trỗi dậy. Bàn tay cô ta rụt khỏi bàn tay anh rồi mỉm cười: nếu anh vội thì mau đi đi, đừng để khách hàng phải đợi. Nam Cung Thiên Ân định thần lại, giơ tay lên vỗ vào vai cô ta một cái: thẻ ngân hàng chẳng phải em đang giữ sao? Muốn mua gì thì tự chọn nhé, anh đến công ty đây. Nói xong anh quay người đi nhanh xuống dưới tầng. Thấy bóng dáng anh khuất sau hành lang, Chu Chu tức tối tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay áp út của mình, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Nam Cung Thiên Ân ở công ty một ngày trời, đến giờ tan làm vẫn không có ý định rời khỏi. Hai năm nay trợ lý Nhan đã quen với việc anh làm việc không biết ngày tháng, không có cả cuối tuần. Cô ấy biết Nam Cung Thiên Ân đang cố tình trốn tránh, trốn tránh những con người, sự việc, đồ vật ở nhà tổ. Là một người trợ lý bên cạnh anh, cô ngoài thông cảm ra thì chẳng còn cách nào giúp anh được cả. Cô thổi phù một hơi nhẹ, đưa tay lên gõ cửa. Thiên Ân thiếu gia, đến giờ tan làm rồi, về thôi. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, đứng dậy gập laptop lại, rồi cùng trợ lý Nhan đi ra phía thang máy. Trợ lý Nhan lái xe rất chậm, vừa nhìn anh qua gương chiếu hậu vừa hỏi: Thiên Ân thiếu gia, anh muốn về nhà tổ hay là ăn ở bên ngoài vậy? Ăn bên ngoài. Anh muốn ăn gì? Nhà hàng Pháp được không? Nam Cung Thiên Ân đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy nhà hàng lẩu ở bên cạnh cung văn hóa thiếu nhi, thế là nhả ra một câu: ăn lẩu được không? Trợ lý Nhan khựng người nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Nam Cung Thiên Ân chưa bao giờ ăn lẩu, hơn nữa thời tiết này cũng đâu có hợp để ăn lẩu đâu. Thiên Ân thiếu gia, mùa đông ăn lẩu sẽ hợp hơn đấy. Ăn ở nhà bên cạnh kia đi. Trợ lý Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên cạnh ngoài cung văn hóa thiếu niên, ngoài một nhà hàng lẩu cao cấp ra thì chẳng còn nhà thứ hai nào nữa. Cô ngập ngừng một lúc lại hỏi: Thiên Ân thiếu gia, phía trước còn một nhà hàng khác khá là ngon, tôi đưa anh đến đó ăn được không? Tinh Nhiên nói nhà kia ngon. Nam Cung Thiên Ân lặng lẽ nhả ra một câu. Trợ lý Nhan thấy anh nói vậy không dám nói gì nữa. Cô đánh vô lăng lái về phía nhà hàng lẩu ngay bên cạnh. Kể cả đang là thời tiết vào hè, người ăn lẩu bên trong vẫn không hề ít. Hai người bước vào cửa liền nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn tới. Trợ lý Nhan lén nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, tưởng anh sẽ bỏ cuộc giữa chừng vì những ánh mắt đang nhìn đến kia. Không ngờ anh chẳng hề quan tâm, như thể không nhìn thấy những ánh mắt đó vậy. Anh bước vào trong tìm bàn trống. Thật trùng hợp, vị trí anh ngồi lần này cũng chính là vị trí lần trước anh và Bạch Tinh Nhiên ngồi ăn với nhau. Nhắm mắt lại, trong đầu anh là cảnh tượng anh đang cùng Bạch Tinh Nhiên ăn lẩu ở đây. Đó là lần đầu tiên anh ăn lẩu, cũng là lần đầu tiên cảm thấy lẩu lại ngon như vậy. Chỉ là rõ ràng lẩu rất ngon, nhưng hôm nay anh ăn lại không có dư vị giống lần trước. Anh thậm chí còn hơi không nuốt nổi. Trợ lý Nhan nhìn anh hỏi: Thiên Ân thiếu gia, chẳng phải đã nói nhà hàng lẩu này ngon lắm sao? Sao lại không ăn nữa vậy? Chắc là đổi chủ rồi, vị không giống trước nữa. Anh đặt đũa xuống. Trợ lý Nhan nhìn nồi lẩu trên bàn, rõ ràng thấy khá ngon. Đương nhiên là cô biết trong lòng Nam Cung Thiên Ân đang nghĩ gì, thế là cũng đặt đũa nói: hay là đổi sang nhà khác đi. Tôi ăn no rồi, cô cứ ăn đi.